Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, sáng hôm sau, khi bước vào khu nhà chính của Andin, Eragon nghe tiếng ông ta đang nói với Oryk bằng ngôn ngữ của người lùn. Thấy Eragon, Andin lên tiếng hỏi, a, khắc tinh của ta, thần, cậu ngủ ngon chứ, vâng, tốt, chúng tôi đang bàn về việc khởi hành của cậu. Tôi đã hy vọng cậu sẽ ở lại với chúng tôi lâu hơn, nhưng với tình thế này, hình như tốt nhất là cậu nên lên đường vào sáng sớm mai, để tránh những rắc rối ngoài đường phố. Các vật dụng cần thiết và phương tiện chuyên chở đã sẵn sàng. Theo lệnh Đức Vua Hrothgar, quân hộ tống sẽ bảo vệ cậu tới Ceres. Tôi đã cho tăng cường từ 3 lên 7 chiến binh, vậy thì hôm nay tôi phải làm gì? Tôi đã định mời cậu tham quan những kỳ quan của Tanakh, nhưng lúc này để cậu đi quanh thành phố quả là không nên. Tuy nhiên nếu cậu, tương thuận, Grimsboric Gano đã nhờ tôi chuyển lời mời cậu thăm đền Seo Bedeo hôm nay. Eragon thầm nhủ, hình như lão tộc trưởng này đã quên lời đoan chắc hôm qua, là AZ Sweden Rock anh anh. Nước mắt anh anh sẽ không làm hại một vị khách, cảm ơn, tôi rất vui lòng được đi thăm đền. Khi ra tới bên ngoài, Eragon hỏi Oryk, mối oán thù này là sao? Tôi cần phải biết sự thật, vẻ miễn cưỡng Oryk chậm rãi nói. Trong quá khứ, những vụ hận thù đến gây đổ máu từ thế hệ này qua thế hệ khác là chuyện bình thường. Nhiều gia đình bị tiêu diệt vì chuyện trả thù liên miên lẫn nhau. Nước, mắt anh anh thật dại dột khi làm sống lại hủ tục này, vì từ sau chiến tranh các bộ tộc lần cuối cùng, không ai khơi gợi lại cách thức không hay đó nữa. Nhưng cho đến khi họ chưa tuyên bố hủy bỏ lời thề, cậu phải đề phòng sự phản phúc của họ có thể xảy ra. Trong vòng một năm, thậm chí trong vòng một thế kỷ. Tôi rất tiếc không ngờ sự thân thiết của cậu với vua Hrothgar lại gây cho cậu mối nguy này. Nhưng Eragon à, cậu không đơn độc đâu. Bộ tộc Inzitum chúng tôi luôn bên cậu. Eragon vội vã tới bên Saphira đang cuộn mình nằm ngủ ngoài sân. Em có ngại khi anh đi thăm đền Seo Bedeo không? Việc cần phải đi thì anh cứ đi, nhưng nhớ đem theo thanh gia.aoc. Eragon nghe theo lời Saphira, đồng thời lấy cuộn mật thư của Nasuada giấu kỹ trong mình. Khi Eragon tới cổng rào, 5 người lùn mở cổng, rồi đứng quanh nó tay nắm chặt rìu và kiếm, mắt chăm chăm quan sát đường phố. 5 gã bảo vệ theo sau khi Eragon bắt đầu trở lại con đường hôm qua đã dẫn nó vào thành Tanakh. Đường phố vắng lặng đến bất thường làm Eragon hơi rùng mình. Cửa sổ cửa ra vào các nhà đều đóng chặt, thưa thớt vài khách bộ hành đầu cúi, cằm hoặc nhìn sang hướng khác vội vã tránh xuống những con đường nhỏ. Eragon thầm nghĩ, rõ ràng những người này sợ bị bắt gặp đi gần mình. Rất có thể họ biết nước, mắt anh anh sẽ báo thù bất kỳ ai giúp đỡ Eragon. Mong mau thoát khỏi con đường vắng ngắt, Eragon rảo chân tới, đưa tay lên, nhưng chưa kịp gõ, một cánh cổng đã mở vào trong và một người lùn mặc áo trùng đen đứng cúi chào. Thắt lại đai kiếm, Eragon bước vào, để đám bảo vệ đứng ngoài. Ấn tượng đầu tiên trong Eragon là màu sắc. Màu xanh mướt của bãi cỏ bao quanh những khối trụ nâng đỡ Senbetio, trông như một tấm áo choàng phủ lên ngọn đồi gìn giữ ngôi đền. Dây trường xuân rủ từ những bức tường cổ kính, xương long lanh trên những cuống lá xanh mơn mờn. Vượt lên tất cả là mái vòm trắng khổng lồ cần vàng. Ấn tượng thứ hai là mùi hương, hoa và nhang hòa quyện với nhau thành một mùi hương vô cùng thanh khiết, Eragon cảm thấy như nó có thể sống chỉ bằng mùi hương này. Sau hết là âm thanh. Vì dù hàng đoàn tu sĩ đi lại trên mặt sàn đá quý muôn màu sắc nhưng âm thanh duy nhất Eragon nghe được là tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng của một con quạ bay cao trên đầu. Người lùn lại cúi đầu, ra dấu cho Eragon theo xuống một đại lộ dẫn tới Seo Bedeo. Qua những mái hiên, Eragon ngẩn ngơ vì sự giàu sang và những nét tinh xảo phô bày quanh nó. Những bức tường gắn đá quý đủ màu sắc và không một chút tì vết. Vàng đỏ chói lọi viền từ trần tới tường và nền đá. Bạc và ngọc trai điểm xuyết khắp nơi, thỉnh thoảng, người lùn lại đưa Eragon qua một bức bình phong cần toàn ngọc bích. Ngôi đền không được trang trí một chút vải vóc nào, thay vào đó người lùn đã tạc rất nhiều tượng diễn tả những trận thư hùng giữa ác quỷ. Và thần linh, sau khi vượt qua nhiều tầng lầu, Eragon được dẫn qua một cánh cổng bằng đồng chạm nổi, đề vào một gian phòng sàn lát gỗ. Giáp trụ treo kín các bức tường. Trong những giá vũ khí có những thanh gươm biểu hiện quyền uy, giống như thanh kiếm Angela đã sử dụng khi chiến đấu tại Fadendu. Tộc trưởng kiêm tu sĩ Gano đang luyện kiếm cho 3 người lùn còn rất trẻ. Vạt áo trùng của ông được sắn cao tới thắt lưng, vũ khí thô sơ bằng gỗ trên tay ông luôn phóng tới như con ong vỏ vẽ đang cố tình chọc giận. 3 người đệ tử tới tấp tung trả những đường gươm, nhưng chỉ đủ chạm vào vũ khí của thầy. Thép và gỗ chạm nhau chan chát. Một đường loang loáng của Gano, vũ khí bằng gỗ của ông quét qua đầu và chân 3 đệ tử, làm 3 chú lùn học trò lăn đùng lên sàn gỗ.